Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3052, Thảm án diệt môn 1. Gocchuyenaudio.com. Có thể nói, Hiên Viên Sơn cái này từ trong hỗn độn giới độc lập đi ra không gian. Chính là bởi vì Hiên Viên Phong nước suối, mới duy trì so bất luận cái gì không gian đều muốn linh khí nồng nặc. Hiện tại nghe nói có người hướng thánh địa bên kia đi. Có thể nào không sợ, nàng cũng biết đối phương nếu dám đi, khẳng định là có chỗ chuẩn bị, lập tức tranh thủ thời gian làm phép, đem một đạo hồng quang mang đến không trung, để tất cả ngọn núi người đều thấy được, sau đó hướng Hiên Viên Phong phương hướng bay nhanh đi qua. Xảy ra chuyện gì? Linh Cảm Tiên từ đầm lầy bên trong nhảy lên mà ra. Hóa thân thành chim, đi vào Thải Vân Tiên Tử bên người, lớn tiếng hỏi, Thải Vân Tiên Tử giảng phát sinh sự tình, có loại sự tình này. Linh Cảm Tiên kinh hãi, nhãn châu xoay động, nói ra, có phải hay không là Đạo Phong, Diệp Thiếu Dương đám người kia trả thù tới. Thải Vân Tiên Tử cau mày nói, ngoại trừ bọn hắn, ta nghĩ không đến còn có người nào lá gan lớn như vậy. Thế nhưng là, bọn hắn đây là muốn hủy ta Hiên Viên Sơn phong thủy a, như thế nào lớn mật như thế? Khinh người quá đáng, lần trước nhân gian một trận chiến, một hơi ta nhịn đến bây giờ, ta không đi tìm bọn họ, bọn hắn ngược lại tìm tới cửa, lần này định để bọn hắn có đi không về. Hai người phi thân đi vào Hiên Viên phong trước, sau đó kinh ngạc phát hiện, bọn hắn không gây thương tổn được núi. Cả tòa núi, đều bị hắc khí bao phủ, hắc khí đậm đặc đến tiếp cận thực chất tình trạng, giống như là cả tòa núi bên trên bọc một tầng thật dày xác. Cho dù cách xa nhau xa mấy chục mét, Y Nguyên có thể cảm thấy một cỗ xâm nhập cốt tủy hàn ý, lệnh Thải Vân Tiên Tử cùng Linh Cảm Tiên cũng không dám tới gần. Hai người quá sợ hãi, không thể nào, lúc này mới mấy ngày không thấy. Cái kia Đạo Phong đã mạnh đến mức độ này. Linh Cảm Tiên trừng mắt hai mắt, nghẹn ngào nói ra, không phải hắn, hắn không có thực lực mạnh như vậy. Thải Vân Tiên Tử đối với khí âm hàn vươn tay, lập tức cảm thấy một trận lạnh lẽo thấu xương, nắm tay rụt trở về. Trong lòng càng thêm kinh hãi, chính mình cùng Linh Cảm Tiên thực lực, thế mà đều không thể tới gần cỗ khí tức này. Liền xem như trong chiến đấu có người sử xuất thủ đoạn này, đều đã đầy đủ đáng sợ, chớ đừng nói chi là phóng xuất ra có thể phong bế cả ngọn núi khí âm hàn. Cái này, phải là mạnh cỡ nào tu vi a, trong tam giới. Thật sự có cường giả như vậy, sau đó chạy đến là Tư Mệnh Tinh Quân, Thái Bình Giáo Chủ, cùng Cưu Ma La Thập cùng bàn cổ tam đại thần tăng. Bạch Trạch, Tất Phương cầm đầu mười mấy con thần thú, còn có mặt khác mấy chục tòa sơn phong chủ nhân, bọn hắn đều là Hiên Viên Sơn đệ tử, có Phật môn cũng có đạo môn, mọi người đều nắm trong tay một ngọn núi, bình thường đều là mang theo riêng phần mình đệ tử tu hành ngộ đạo. Cực ít rời núi, tại trong tam giới bừa bãi vô danh, nhưng trên thực lực so Thải Vân Tiên Tử bọn hắn cũng không kém là bao nhiêu. Đều là linh tiên cùng tôn giả trở lên bài vị, tại Hiên Viên Sơn không có nhân vật gì cảm giác, nhưng đặt ở nhân gian, đều là miểu sát hết thảy tồn tại. 40-50 cái cường giả tuyệt thế, đều tụ tập tại Hiên Viên Phong bên ngoài, trên mặt vẻ khiếp sợ nhìn qua bị khí âm hàn bao trùm sơn phong. Sợ nói không ra lời, từ khi Hiên Viên Sơn tồn tại đến nay, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Hiên Viên Sơn đây là thế nào? Một cái trúc cửu âm kêu lên. Hơn ngàn năm Thái Bình, làm sao gần nhất luôn có người tìm đến phiền phức? Thế gian kia Pháp Sư đến sông qua lôi trì. Hắn sư huynh lại tới đồ Bắc Đầu Quan. Cho tới hôm nay càng tốt hơn. Liền Hiên Viên Phong cũng làm cho người vây. Đơn giản khinh người quá đáng. Chúng ta Hiên Viên chân tiên lúc nào nhận qua chim này khí? Tư Mệnh Tinh Quân nhíu mày nhìn qua hắc khí bao trùm sơn phong. Nói ra, kẻ đến không thiện, người này thực lực sợ là ở tại chúng ta đám người phía trên. Nhưng hắn như muốn ra hại chúng ta, vì sao không trực tiếp động thủ, muốn đem Hiên Viên Phong cho vây quanh. Một cái đạo môn tông sư hỏi, Cưu Ma La Thập nói, mọi người không cần vọng thêm suy đoán. Hợp lực đem cái này khí âm hàn phá vỡ. Lên núi điều tra liền biết. Bây giờ Hiên Viên Sơn, đạo môn khôi thủ là Tư Mệnh Tinh Quân. Phật môn chính là Cưu Ma La Thập. Hai người dẫn đầu làm phép, xông vào khí âm hàn bên trong. Mười mấy cái đại lão ở phía sau đi theo. Hoa một hồi công phu, hợp chúng nhân chi lực cuối cùng là tại khí âm hàn bên trong mở ra một cái lối nhỏ. Vội vàng bay người lên núi. Hiên Viên Phong đỉnh núi, có một gốc ngàn năm bồ đề, tán cây cao tới hơn 100 mét, bộ rễ sinh trưởng ở trong con suối, hấp thu trong suối nước linh khí còn sống, mỗi ngày hấp khí hóa mưa, trơn bóng toàn bộ Hiên Viên Sơn, thần mộc nhánh cây, kết hạt bồ đề, đều cực kỳ linh khí, hơi rèn luyện chính là tốt nhất pháp khí, bởi vậy cây này là trừ Tiên Tuyền bên ngoài Hiên Viên Sơn đệ nhị đại bảo bối. Cái này một đám các đại lão đi vào trên núi, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn trợn mắt hốc mồm, toàn thân dùng mình, bồ đề thần mộc đồ, bị người nhổ tận gốc, đổ vào con suối bên cạnh, mà từ Tiên Tuyền bên trong chảy ra tới nước, cũng đã mang theo một vòng nước mũi hắc khí, Hiên Viên Sơn ngàn năm phong thủy, bị người phá hủy, cái này, là thật, cầm đầu Thải Vân Tiên Tử bọn người thấy cảnh này, kém một chút ngất đi. Bì phận phía dưới, tầm mắt tìm khắp từ phía bắt đầu. Ngay vào lúc này, một bóng người từ ngã xuống tán cây đằng sau đi tới. Là một cái vóc người nhỏ gầy cô nương, mặc một bộ màu lam nhạt áo choàng. Nàng vóc dáng không cao, nhìn xem chỉ có 1m60 không đến, nhưng áo choàng rất lớn rất dài. Cùng người của nàng rất không đáp, tựa như là một đứa bé mặc vào đại nhân quần áo. Cô bé này từ nhánh cây đằng sau đi tới, biểu lộ 10 phần điềm tĩnh, mở to một đôi lá liễu đồng dạng dài nhỏ con mắt. Từng cái dò xét bọn hắn cũng đang quan sát nàng, ngươi là người nào, sư phụ của ngươi hoặc chủ nhân đâu. Thải Vân Tiên Tử quát lớn, nàng là vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng trước mắt cái mới nhìn qua này chỉ có 15-16 tuổi. Người vật vô hại tiểu cô nương. Sẽ có thực lực làm ra đây hết thảy. Sư phụ, chủ nhân, thiếu nữ tựa hồ nghe không hiểu nàng. Còn ở lại chỗ này giả ngu. Ta trước bắt ngươi rồi hãy nói. Linh cảm tiên bay người lên đi. Hiện ra chân thân một đầu màu vàng cá chép. Cái đuôi quét qua, cuốn lên một cỗ gió tanh. Hướng tiểu cô nương bay tới. Thiếu nữ đứng không nhúc nhích. Nhìn chăm chú cử động của hắn. Tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. To lớn đuôi cá, ôm theo gió tanh, đánh vào tiểu cô nương trên thân, nhưng là trong dự liệu đưa nàng quét ngang đi ra tình huống cũng không phát sinh đuôi cá đánh ở trên người nàng. Vì thế phảng phất bị cái gì cho hấp thu, sau đó toàn bộ cái đuôi lơ lửng giữa trời, cách nàng thân thể bất quá vài cm, linh cảm tiên quá sợ hãi, muốn đem cái đuôi thu hồi lại. Lúc này mới phát hiện chính mình cái đuôi bị một cỗ kỳ quái lực lượng cố định tại chỗ. Mặc kệ hắn ra sao dùng sức đều không nhúc nhích tí nào. Một đầu cá chép, thiếu nữ nghiêng đầu nhìn xem hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng nói ra, ngươi là Minh Hà đi ra a, ngươi phản bội Minh Hà lão tổ. Đến đây tìm nơi nương tựa Hiên Viên, đáng tiếc ngươi tu vi hay là không tới nơi tới chốn. Nói đến đây, nàng vậy mà vứt xuống linh cảm tiên, quay người lại đi tới Tiên Tuyền bên cạnh, dùng sức vỗ mặt đất, chỉ nghe oanh một tiếng, bọt nước văng khắp nơi bên trong, mặt đất cũng chia 5 x 7, thiếu nữ đem bàn tay tiến trong con suối, kéo ra khỏi một cái chiếu lấp lánh đồ vật, là một ngụm chiếc đỉnh lớn màu vàng óng, cách trương,